thuyếtpháp mới.com. Kính mời đạo tràng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì Tịnh Thất Hiền Như, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân quý ni sư, quý sư cô cùng với sư cô trụ trì và năm nữ cư sĩ Phật tử trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử tại tỉnh Thất Hiền Như này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với một cái tên của tỉnh Thất thì rất hay, mà tên của quý sư cô cũng lại hay hơn nữa. Nghe cái gì Hiền Như, Hiền Lương như này kia, tôi nghe nó, tôi nhìn lại mình xong rồi tôi thấy tên mình hơi bạc bẽo. Xin thưa các vị, hôm nay thì tôi trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị, cũng được sự giới thiệu của chú Phật tử vừa rồi. Tôi ngồi tôi nghe có cảm giác cái đó dính dáng đến mình không nhiều, mà tôi cảm giác là giống như là một bậc cao tăng thạc đức nào như vậy thôi, cho nên là tôi vỗ tay theo các vị luôn. Còn thật sự mà nói đó thì tôi không có những cái đặc thù như chú giới thiệu, và nhất là chú dùng tôi chữ ngài, tôi thấy tự nhiên mình già đi. Tôi cảm thấy là chưa xứng đến những cái từ mà chúng ta dùng như vậy. Cái đó chúng ta dành như ngài Đạt Lai Lạt Ma là ngài Nhất Hạnh của chúng ta, những cái gì mà đạo cao đức trọng của chúng ta, nó xứng đáng. Tôi thì đôi khi các vị dùng cho các thầy xuất gia bằng chữ thầy bình thường, gần gũi và nó hợp tình hợp lý hơn. Mặc dù các vị dùng những cái từ đó mang cái nghĩa là trân trọng, tôn kính thì cái điều đó được, nhưng mà ý của tôi nghĩ là nó tương xứng với một đối tượng đang là, thì lúc nào nó cũng làm cho cái người mà thuyết giảng hay người được giới thiệu đó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó bớt đi áp lực. Còn chúng ta đưa lên mây quá mà lát đó người đó là ở dưới đất không, mà nó không có tương xứng. Thật ra mà nói thì các vị có sự tôn trọng vậy tôi cũng cảm ơn, nhưng mà riêng tôi thì tôi đơn giản vậy đó, cái cách tôi thì thuộc về hai lúa mà. Các vị đã từng biết như thế rồi. Hôm nay tôi đến với các vị tại tỉnh Thất Hiền Như này hai buổi giảng. Buổi sáng chúng ta dành cho một cái bài pháp thoại có một cái nhìn chung về Phật giáo, và buổi chiều thì một cái bài pháp thoại thuộc về là chuyên đề Phật học. Vì vậy cho nên là trong buổi sáng hôm nay tôi đến với tất cả các Phật tử tại tỉnh Thất của mình với cái bài giảng là Đạo Phật Độ Sanh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, từ lâu lắm khi tôi còn thở bé, tôi có cảm giác rằng là Đạo Phật chúng ta độ tử, và về khách quan, các tôn giáo khác hay là những người bình dân, những người chưa tìm hiểu đến Phật giáo, thì có cảm giác đúng là Phật giáo chỉ độ tử. Và cái độ đây nó mang cái nghĩa là phục vụ tín ngưỡng. Độ nó không mang cái nghĩa là giúp cho người tử đó để mà giải thoát, mà cái độ đây về mặt hình thức cơ bản chúng ta thấy rằng là dường như cái cách là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Cho nên có những người đánh giá rằng là Đạo Phật như một cái cách là phục vụ người chết á, và nó làm cái tầm của người ta nói mà mang cái câu đó, nó mang cái nghĩa là hạ thấp đi cái triết lý và giá trị của Đạo Phật đi. Nhưng mà trong một giai đoạn lịch sử nó có những cái gấp khúc, những cái biến cố mà chúng ta chưa chứng minh được về một cái điều là Đạo Phật chúng ta không phải vậy. Xin thưa các vị, trong quá khứ có thể trải qua hàng thập kỷ như vậy, các chùa và tu sĩ Phật giáo chúng ta dường như đa phần là để phục vụ cho cái nhu cầu tín ngưỡng, nhất là tan ma. Quý thầy có mặt ở đâu đó thì dường như là để chỉ đi là tụng đám ma rồi đám chết, rồi thậm chí là những nơi đó tuần tự đồ này kia. Hoặc là bên cạnh đó có một vài trường hợp là ví dụ như đi tụng cầu an, nó mang cái nghĩa là cho những người bệnh tật, bệnh đau nặng rồi sắp chết. Tức là những cái gì đó dường như chúng ta chỉ phục vụ một cái mảng như thế, và làm cho một số người có cảm giác rằng nơi nào có thầy tu nơi đó có người chết. Tức là người ta có cái nhìn như vậy, cho nên một số người họ lại bi quan và tiêu cực hơn nữa, và họ không có cái cách nhìn thiện cảm về Phật giáo, thì họ lại rất là ngại khi họ gặp là chư tăng, chư ni. Tức là họ cứ nghĩ rằng gặp những người này xui. Tại vì hình ảnh này họ đã từng gặp là đi đám chết mới gặp mấy thầy, đi đám cưới đâu bao giờ gặp đâu, đúng không? À, cho nên là đám nào chết mới gặp mấy ông thầy, mà gặp mấy ông thầy là có chết, cho nên người ta có cảm giác là người ta sợ như thế. À, vì vậy á, cho nên là trong một cái quá khứ á, chúng ta cũng có các thầy, các bậc tiền bối, các tổ cũng biên soạn hẳn những cái bài kinh của Phật giáo trở thành những nghi lễ để đáp ứng những nhu cầu này. Và nghi thức đó chúng ta thường biết là nghi thức tụng kinh gì? Kỳ An và Kỳ Siêu. À, nhưng mà Kỳ An ít, Kỳ Siêu nhiều. À, có phải không? Như vậy thì những cái bản kinh của Phật giáo được biên soạn lại để trở thành một bài kinh đáp ứng nhu cầu tụng để cầu nguyện cho những người đang bệnh tật hay là cầu nguyện cho những người đã chết. Vậy thì với cái hình thức đó, người ta lại càng nhìn nhận ra là Đạo Phật chỉ đáp ứng những nhu cầu đó hơn nữa. Rồi, sâu hơn nữa chúng ta thấy là dường như các chùa, chùa nào cũng có cái nhà cốt và nhà linh, có phải không? Chùa chúng ta có không? À, không có hả? Đặc biệt ở tỉnh Bắc thì như không có. Thì đa phần các chùa chúng ta có nhà cốt, nhà linh hoặc bàn thờ cốt, bàn thờ linh để đáp ứng nhu cầu của những gia đình có hữu sự, có người thân qua đời. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở chùa thờ cốt, thờ linh cũng nhằm đáp ứng những nhu cầu của người quá cố. Từ những cái đó đã làm cho mọi người về mặt khách quan chưa có tìm hiểu về Phật Pháp, cũng không hẳn là những người Phật tử thuần thành, và cũng không hẳn là những người có thiện chí về Đạo Phật, cho nên có những cái nhìn lệch lạc, méo mó, bi quan và thậm chí dệt thiêu đủ điều về Phật giáo chúng ta trong một cái thời mà Phật giáo chúng ta chưa có dịp và cơ hội để giải quyết các vấn đề này, để trả lời một cái cách công khai với công chúng về các vấn đề đó. Xin thưa các vị, từ nguyên thủy của Phật giáo chúng ta, nó không có vấn đề đó. Thời kỳ của Đức Phật không có cái việc mà thờ cốt, thờ linh, thời đi tụng đám ma, đám chết này kia nọ, là điều đó chưa bao giờ có trong quá khứ lịch sử, và nhất là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta biết sự có mặt của Đức Phật, Đức Phật từng nói như các kinh như thế nào? Ta ra đời vì cái gì? Vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy thì Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì hạnh phúc an lạc cho cả trời người này. Như vậy, cái giá trị của Đạo Phật hạnh phúc là hạnh phúc với những người đang có mặt trên cuộc đời này, chứ không phải là cái mục đích của Đức Phật có mặt ở trên cuộc đời này để đi độ người chết hay là để vì an lạc cho người chết. Xin thưa các vị, điều này nó không có trong nguyên tắc lịch sử Phật giáo. Cho nên các vị biết rằng kinh điển của Đạo Phật nó không mang cái nghĩa để đáp ứng nhu cầu cho kinh tụng Kỳ An và Kỳ Siêu. Còn ở đây chúng ta có phương tiện, chúng ta mượn những cái lời Phật dạy để biên soạn lại để trở thành một cái ý nghĩa giới hạn nào đó đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Đó là phương tiện để giới thiệu Đạo Phật đến với cuộc đời. Và khi Phật tử chúng ta tụng kinh ở các chùa, nó mang cái nghĩa là chúng ta có một cái cơ hội để học kinh điển Đức Phật qua sách vở. Đây là cái nghĩa ban đầu để chúng ta có thể đọc tụng kinh điển. Các vị biết rằng chư thánh đệ tử ngày xưa khi kết tập kinh điển của lời Phật dạy đó, thì cũng đọc tụng lại bằng cách là truyền miệng như vậy, nhớ trong đầu và đọc tụng lại. Ngày xưa trong thời kỳ đầu của Đức Phật, 400 năm trở về cái thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, là Phật giáo chưa có kinh điển. Vì vậy cho nên là quần chúng Phật tử không có cơ hội để có đọc những cái văn bản như thế này. Mà quần chúng Phật tử được nghe các thánh đệ tử, các bậc cao tăng, những vị thầy xuất gia tu học có sự chứng đắc giảng thuyết lại kinh điển của Đức Phật, và người cư sĩ tự ghi nhớ, ứng dụng và hành trì, chứ không có một cái bản kinh, một bản sách nào để nghiên cứu như bây giờ. Như vậy thì các phương tiện ban đầu của lời Đức Phật dạy đến với các vị qua các cái bản kinh tụng, đây là cái cách để giúp cho Phật tử có cơ hội học lời dạy của Đức Phật qua văn bản. Từ những cái cơ bản ý nghĩa ban đầu đó, sau này nó lại biến đi trở thành cái tính cách, nó có tính cách lạc hướng đi so với cái mục đích ban đầu. Xin thưa với các vị, chúng ta có văn tự để giới thiệu lời kinh Phật như thế này quá tuyệt vời. Cổ đức chúng ta từng nói một cái câu định nghĩa về cái cách đọc tụng kinh điển là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là ở đây chúng ta đọc các văn kinh của Đức Phật để mang cái nghĩa là tìm hiểu ra cái ý nghĩa và giá trị của lời Phật dạy để mà ứng dụng, để mà tu hành. Cho nên lời Phật dạy để ứng dụng, để tu, chứ không phải là lời Phật dạy để cầu. Chúng ta biết rằng sự có mặt của Đức Phật chúng ta không phải là mang cái nghĩa thần thánh mà. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng là Đạo Phật có phải là tôn giáo không? Nhưng mà không phải là buổi nói chuyện hôm nay. Và trong rất nhiều bài giảng của tôi cũng đã chia sẻ và giới thiệu một cách loáng thoáng, nhưng mà tôi chưa tổng hợp lại. Khi nào tôi trình bày chuyên một cái đề là Đạo Phật có phải là tôn giáo không, tôi sẽ tổng hợp lại tất cả và giới thiệu với các vị sâu hơn về ý nghĩa và giá trị của Phật giáo. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta là những bản kinh của Đức Phật mang ý nghĩa là để giúp cho chúng ta nghe hiểu, ứng dụng và hành trì để đem đến an lạc. Cho nên trong Pháp Cú, trong ở phẩm ngàn, Đức Phật có nói rằng tụng tập ngàn câu vô nghĩa không bằng tụng tập một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Này các vị, tán dương Đức Phật á. Như vậy cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Chúng ta đọc nhiều kinh điển mà chúng ta không hiểu gì hết, không có giá trị với đời sống tu tập của chúng ta. Nhưng mà nó có giá trị ở trong cái mức độ gọi là tín ngưỡng của chúng ta. Tức là người Phật tử của chúng ta tín ngưỡng, có nghĩa là sau một bản kinh này chúng ta cảm thấy rằng mình được một số công đức nào đó cho cái việc hành trì này. Và một số người lấy cái việc đọc tụng kinh điển này làm lẽ sống và sự tu hành. Có những người chỉ lấy cái việc đọc tụng kinh điển làm cho chuyện tu tập. Sự thật với các vị, đọc tụng kinh điển hay những hình thức đó để làm cho sự tu tập dễ hơn rất nhiều so với việc ứng dụng lời Phật dạy để chuyển hóa con người của mình. Và nếu chúng ta lấy ở chừng mức của sự tụng đọc kinh điển để làm cho sự tu tập, thì cái việc tu tập của chúng ta, cái thành quả tu học của chúng ta rất là ít. Nó có một cách rất là giới hạn trong cái mức độ gọi là tín ngưỡng của chúng ta. Thậm chí có những người dường như gần cả đời đọc tụng kinh điển, nhưng mà bản chất con người không thay đổi được. Cái tham, cái sân, cái si, cái ganh tị, cái đố kỵ, cái hờn ghen, cái thủ đoạn, cái ích kỷ không thay đổi được. Cho nên đọc tụng kinh điển mà để gọi là cho sự tu tập thì nó quá giới hạn đi. Cái này nó chỉ đáp ứng trong cái niềm tin của chúng ta. Tôi không phủ nhận về cái việc niềm tin đó. Các tổ thở ban đầu đưa ra nhiều một phương tiện để mà giúp cho chúng sinh có cơ hội để học tu theo Phật Pháp bằng những cái nghi thức như thế đó. Đây là phương tiện giúp cho cuộc đời thôi. Chứ còn nếu chúng ta lấy cái đó làm sợ đáp, xin thưa các vị nhầm. Từ một cái phương tiện chúng ta biến lại trở thành cái cứu cánh cho mục đích giải thoát, không có sự giải thoát nào từ đó cả. Các vị nên nhớ, không có sự giải thoát nào từ sự mà gọi là đọc tụng kinh điển. Mà muốn có giải thoát hay không, phải giác ngộ về lời Phật dạy. Cho nên đây là một câu chuyện mà tôi từng kể với các vị trong thiền tông. Đó là câu chuyện giữa Ngài Thần Tán và sư phụ của mình. Thầy của mình là thầy xuất gia cho Ngài Thần Tán mà chưa có ngộ đạo, nhưng mà một người chân tu, có giới hạnh, có đạo đức, nhưng mà giác ngộ thì chưa. Cho nên sau đó Ngài Thần Tán tìm một vị thầy khác học và ngộ đạo. Cho nên sau đó có ý là quay về muốn giác ngộ thầy mình. Cho nên á, một hôm thấy thầy mình già rồi, cho nên Ngài Thần Tán tắm rửa cho thầy mình. Và trong lúc tắm cho thầy mình á, Thần Tán vỗ trên lưng của thầy mình á, vỗ vài cái nói là điện Phật đẹp quá mà không linh. Đó, thì ở đây lúc mà tắm mà vỗ trên lưng nói điện Phật đẹp quá mà không linh, ông thầy nói thằng này nói gì ta. Nhưng mà cũng không nói gì. Thì một hôm đó thầy mới ngồi mà lật từng trang kinh ở trước cái bàn đó để tụng đọc. Thì lúc đó Ngài Thần Tán đứng một bên để hầu thầy tụng kinh, bổn phận đệ tử mà. Thì lúc đó có một cái con ong nó mới chui nghe qua cái cửa sổ. Nhưng mà chui không có lọt, bởi vì cái cửa sổ là một cái dán cái tấm giấy ở bên ngoài. Rồi cho nên là thấy ánh sáng bên ngoài thì con ong nó cứ chui, nhưng mà cứ sáng đụng đầu vô giấy. Thì ngay đó Thần Tán mới đọc một cái bài kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bắt niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thị. Thì cái bài kệ này nó nói lên cái nghĩa là không môn bất khẳng xuất là nói cái cửa trống rỗng đó. Cái cửa không là cửa trống rỗng đó, sao không chịu ra. đầu sông giả thái thi, ngu quá đi chui cửa sổ làm cái gì? Rồi ở đây mới nói là bắt niên toản cổ chỉ là nói con ông chứ không có nói thầy, có nghĩa là con ông ngu quá đi đâm cái đầu vô cái giấy mà dán cửa sổ để làm gì vậy? Nhưng mà nói là con ông vùi giấy mực á, thì đó là bắt niên toản cổ chỉ là trăm năm mà vùi đi cái giấy này đó. Hà nhược sức đầu thuyền, ngày nào mà bay ra bên ngoài được. Xin thưa các vị, ý thần tán mượn con ông để nói thầy, nhưng mà ngay câu đó thầy ngộ đạo, tức là thầy là người giác ngộ sau ngày thần tán. Thì trong cái bài kệ nó mang cái nghĩa là thầy mình là giống như ông mà dùi giấy vậy đó, cả đời để đọc tụng kinh điển như thế này không chuyển hóa, tức là không làm cho sáng cái phần tánh lên, thì ngày nào có thể xuất ly được với sanh tử. Cái ý như vậy thầy ngộ đạo. Cho nên qua cái đó các vị hiểu cái gì? Lời Phật dạy hay là lời trong kinh điển là lời này chuyển tải về chân lý chứ không phải là chân lý. Các vị phải hiểu cái này cho sâu sắc. Nếu chúng ta lấy văn tự kinh điển làm chân lý, cả đời này các vị không bao giờ thấy được chân lý. Chính vì chỗ đó để phủ nhận cái điều này, kinh Viên Giác mới nói một câu là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển của Phật giáo như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng có phải là ngón tay không? Ngón tay chỉ là cái phương tiện để chỉ mặt trăng. Còn mặt trăng là chúng ta phải nương ngón tay để thấy mặt trăng. Ngón tay không phải là trăng. Cái này trong kinh Viên Giác nhằm cho chúng ta bớt đi cái chấp vướng về văn tự và hình thức. Kinh điển là chỉ cho chúng ta cái cách hướng đến Niết Bàn, chứ kinh điển không phải là Niết Bàn. Kinh điển không phải là giải thoát, mà giải thoát nằm ngoài văn tự, giải thoát nằm ngoài kinh điển. Kinh điển chỉ mô phỏng lại về điều đó. Cho nên chúng ta dướng chấp về văn tự, về kinh điển, thì chúng ta sẽ là con ong vùi vào giấy, và vùi giấy như vậy suốt đời không ra được. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Qua cái nhìn nhận là trên nền tảng của lời dạy của Đức Phật để chúng ta ứng dụng được điều gì, chứ không mang cái nghĩa là dựa vào cái kinh đó tụng để được phước mà thôi. Tôi không phủ nhận cái tính có phước báo trong quá trình hành trì kinh. Tôi không có cho cái đó là không có lợi ích. Nhưng mà cái lợi ích của nó không nhiều so với là chúng ta hiểu được lời kinh để chúng ta làm gì. Một người suốt đời ôm kinh tụng như một sự có lòng tin như vậy, nó sẽ thua với một người là ứng dụng được một cái lãnh vực nào đó trong lời Phật dạy suốt cuộc đời của mình. Cho nên có rất nhiều người đã cả đời hy sinh cho việc này, nhưng mà lợi lạc không lớn. Chúng ta không thể giải quyết được các vấn đề bằng niềm tin. Chúng ta nên nhớ là như vậy, nếu đạo Phật chỉ dựa vào niềm tin giải quyết các vấn đề, thì đạo Phật cũng như bao nhiêu tôn giáo hằng có mặt trên cuộc đời này thôi, thì đạo Phật cũng đâu có giá trị gì đâu. Rất là bình thường. Giá trị của niềm tin không lớn. Niềm tin có thể giúp chúng ta chịu đựng được một vấn đề, chứ không hẳn là niềm tin giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Vì chúng ta tin tưởng và hy vọng, nó sẽ làm cho chúng ta có một sự chịu đựng về cái đang là tốt hơn. Tức là gán chịu đựng đi con, để mai này được cái đó đó đó đó. Gán chịu cực đi con, để mai này khổ á. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu tập mà mang cái nghĩa chịu đựng, nó không phải là cái chuyện trong Phật giáo. Cho nên cái chuyện mà ăn chay trong Phật giáo cũng vậy, ăn chay không phải để chịu đựng sự khát thèm cái đồ mặn, để tưởng tượng rằng là sau bữa ăn đó chúng ta được nhiều công đức và chúng ta giỏi hơn những người ăn mặn. Nó không phải là những cái vớ vẩn như vậy. Nhưng mà chúng ta lại biến nó trở thành cái đó đó. Hãnh diện ăn cho cực, cho khổ, ăn với chuối, ăn với muối rồi còn khoe nữa chứ. Ăn chưa bỏ mạng là bay rồi còn khoe nữa. Chúng ta là vậy á. Chúng ta cảm giác rằng tự hào vì mình ăn như thế. Còn thiên hạ ăn thịt cá này kia nọ dởm mất đồ mày đồ bỏ. Cho tao là tao ăn mè với chuối, muối nè. Đó. Chúng ta hay cái gì? Hay cái mơ mốt chúng ta ốm lòi xương hơn những người đó. Chứ có hay cái gì? Thật ra mà nói, nó ăn chay của chúng ta nó cao quý và nó tuyệt vời lắm. Nó không có đơn điệu như chúng ta nghĩ như thế. Nhưng mà chúng ta biến lại tất cả những cái phương tiện cơ bản đó để trở thành mục đích sống của chúng ta. Đây là điều đáng tiếc trong sự có mặt của Phật giáo trong suốt bề dày lịch sử cho đến ngày hôm nay. Rất may mắn chúng ta có nhiều cơ hội để học được với các bậc cao tăng Phật đức. Chúng ta có cơ hội nghiên tầm kinh điển, chúng ta có cơ hội học và tu rất nhiều. Vì vậy chúng ta cũng nhận ra được những cái mà tương đối là lạc lối của mình trong cái vấn đề mà nhận thức và hành trì. Đó là cơ may của Phật tử chúng ta và của Phật giáo chúng ta. Cho nên đó là cái điều mà các vị nhìn nhận về kinh điển của Phật dạy. Vì vậy cho nên là đem kinh điển của Đức Phật đi tụng kinh bái sám cho những người có tai nạn hữu sự là một điều tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Đó là một điều tốt, là một phương tiện đến với cuộc đời. Nó không là mục đích giải thoát, nhưng là cái tình giữa đạo Phật và quần chúng. Cái cơ hội của những người này trong cuộc đời khi còn sống không học được Phật Pháp, thì thôi phương tiện này nhân họ chết để mà đưa kinh điển như một cái duyên cho họ trong những giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Và cũng là cái cơ hội để nhân người chết mà cảm hóa những người còn sống là những người thân của họ. Và vì vậy họ mới có cái tình với Phật giáo, họ mới có cái tình với tu sĩ, và bắt đầu đó là cơ hội để gặp nói để họ đến với chùa chiền. Và đó là cái duyên để hóa độ chúng sinh. Một việc làm này có ý nghĩa, tôi không phủ nhận cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa này rất tốt. Và xin thưa các vị, trong một cái giai đoạn hàng thập kỷ không có vấn đề thuyết pháp giảng kinh với quần chúng, thì đạo Phật được lưu giữ bằng những cái tín ngưỡng và những cái phương tiện trong dân gian như thế này. Đó là cũng là hình thức tu sĩ vẫn còn tồn tại, cho dù không cao quý và thánh thiện, nhưng ở một mặt nào đó vẫn là còn được cái hình ảnh tăng bảo trong dân gian. Và cũng còn được một góc độ nào đó về niềm tin của Phật giáo đối với quần chúng. Điều này rất là tốt, tôi không phủ nhận. Nhưng chúng ta lấy đó làm cho cái mục đích và cái ý nghĩa cho sự giải thoát là cái chuyện này nó không đúng. Bởi vì sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này là Đức Phật độ sanh chứ không phải là độ tử. Chúng ta thấy rằng sau cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật, một sự kiện mà gọi là vô tiền khoáng hậu tại Bồ Đề Đạo Tràng, sau sự giác ngộ đó Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đi xuống địa ngục để cứu độ những chúng sinh đang ở trong địa ngục đúng không? Không có. Mà Đức Phật làm gì? Khởi điểm đầu tiên là Đức Phật nhớ đến năm anh em Kiều Trần Như là những người bạn đồng tu. Và Ngài từ Bồ Đề Đạo Tràng đó, Ngài đến vườn Ba La Nại để thuyết pháp để độ năm anh em Kiều Trần Như là những bạn đồng tu trong thời khổ hạnh đó. Tại sao có chuyện đó? Bởi vì Đức Phật đã ăn mỗi một ngày một hạt mè, một hạt gạo, trở thành một người đệ nhất trong cái việc tu khổ hạnh đó, với năm người bạn đồng tu đó, trở thành sự ngưỡng mộ, những hình ảnh mà những người bạn đồng tu nghĩ rằng mình không làm được như nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta. Cho nên tôn Sĩ Đạt Ta như là một cái người gọi là đàn anh trong cái việc tu khổ hạnh. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu năm trời khổ hạnh của Đức Phật để đem được cái gì cho Ngài? Đem đến cho Ngài một cái thân xác mà tiều tụy, và bén một chút nữa là chết bên bờ sông Ni Liên Thiền rồi, có phải không? Ngay đó Đức Phật ngộ được rằng là ép sát khổ hạnh không đem đến sự giác ngộ giải thoát. Cho nên chính cái đó mà tôi muốn cảnh báo những cái người mà ăn cho khổ đó, ăn với chuối với muối mà nói là giác ngộ giải thoát mà được nhiều công đức đó, tôi muốn cảnh báo cái đó. Các vị ăn có bằng Đức Phật chưa? Chắc chắn rằng không bằng nổi đâu. Mà ăn cỡ Đức Phật đó mà còn chưa giác ngộ được, huống chi các vị ngày hôm nay biến tướng lại tất cả những cái đó trở thành những cái cách tu hành như vậy. Người ta thấy cái đó người ta sợ rồi, ai mà dám tu. Sự thật chứ các vị như vậy. Nhưng mà cái đó nó không phải là mục đích, chúng ta tự làm sai chứ không phải Phật sai. Phật đã tự giác ngộ được mình sai cho nên Phật từ bỏ. Khi Phật từ bỏ, Phật uống cái bát sữa của nàng Su Già Ta đó, thì cái đó mới làm cho sự khi dễ của những người bạn đồng tu. Năm anh em Kiều Trần Như lúc đó đó mới thấy rằng Sĩ Đạt Ta không chịu nổi về cái sự khổ hạnh rồi. Cho nên bây giờ quay lại với cuộc sống của dục lạc thế tục, bắt đầu hưởng thụ rồi. Cho nên không xứng đáng là đàn anh của chúng ta nữa. Từ đó năm anh em Kiều Trần Như bỏ Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, mới đi về cái khu vườn Ba La Nại, cách đó khoảng gần, dường như theo trong lịch sử là khoảng gần 200 km, để ở tu riêng một cái nơi như vậy. Và Đức Phật lúc đó còn lại ở khổ hạnh lâm là một mình. Sau đó rồi Ngài mới từ cái khổ hạnh lâm, Ngài mới đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Tức là sau khi uống bát sữa rồi, Ngài vượt con sông Ni Liên Thiền và Ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, xin cái bó cỏ của một cái người chăn bò trải ở Bồ Đề Đạo Tràng mới ngồi tu 49 ngày mới giác ngộ tại đó. Ai đã từng đi đất Phật thì cái này các vị hình dung rất là dễ. Trở lại vấn đề của chúng ta là sau cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật đi độ đầu tiên là 5 anh em Kiều Trần Như. Tiếp theo đó là Ngài độ cái gì? 3 anh em đạo thờ lửa. Và 3 anh em đạo thờ lửa này có cả ngàn đệ tử như thế. Và sau khi độ 3 anh em đạo thờ lửa này, Đức Phật quay trở về tiếp tục mà độ với một sự hứa hẹn từ thời ban đầu. Đó là độ cho vua Bimisara, chúng ta hay gọi là vua Tần Bà Sala, là đại vương nước Ma Kiệt Đà đó. Xin thưa các vị, vua Bimisara là người mà thái tử khi còn là nhà khổ hạnh gặp đầu tiên khi đến nước Ma Kiệt Đà. Trong cái quá trình đến Ma Kiệt Đà để tìm cái nơi để tu tập đó, thì vua Bimisara mới gặp nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta. Và mới hỏi ngài như thế nào, thì lúc đó Sĩ Đạt Ta mới nói là từng là một vương tử ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ rồi giác ngộ và tu hành như vậy. Bimisara mới ngưỡng mộ quá, cho nên mới nói rằng nếu ngài ở lại cùng cai trị với tôi sẽ chia ngài nửa gian sang. Thì các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật có cả một gian sang trong tầm tay mà Đức Phật còn từ bỏ, thì huống gì là để đi qua bên đây để nhận nửa gian sang. Cho nên cái điều đó là điều không thể nào xảy ra với ngài được. Vì vậy cho nên là Đức Phật từ chối, và chính sự từ chối đó làm cho vua Bình Sa Dương càng ngưỡng mộ và kính trọng nữa. Xin thưa các vị, điều đó cũng rất là tuyệt vời. Nếu lúc đó mà Đức Phật, tức là nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta mà nhận nửa gian sang đó, chắc gì Bimisara cho. Và chứ nhất chưa chắc gì cho Thái tử Sĩ Đạt Ta ở nơi vương quốc của mình để tu hành đó. Đôi khi ngài nghĩ rằng Sĩ Đạt Ta muốn dò thám cái gì đây, ở đất nước này. Cho nên chính cái chỗ mà nếu mà chấp nhận cái này, tự nhiên giảm giá trị liền. Nhưng mà khi ngài không nhận, thì Bình Sa Dương là Bimisara đó mới an tâm để cho Thái tử ở nơi đất nước của mình. Tại vì ngài đi tu hành là tại Ma Kiệt Đà mà, từ bỏ vương quốc Ca Tỳ La Vệ mà. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự kiện đó nó mới có sự hứa hẹn giữa hai người. Thì lúc đó Bimisara mới nói với Thái tử Sĩ Đạt Ta rằng là nếu mai này ngài tu hành giác ngộ thì ngài hãy độ tôi với. Đây là lời hứa hẹn ban đầu gặp gỡ tại đất nước Ma Kiệt Đà. Và sau khi Thái tử Sĩ Đạt Ta giác ngộ thành Phật rồi, thì ngài nhớ cái lời hứa đó nên quay trở về độ Bình Sa Dương, tức là Tần Bà Sa La hay là Bimisara đó. Xin thưa các vị, cái đoạn này tôi có viết ở trong một cái bộ Phật Quốc Ký Sự, và tôi cũng có viết lấy lời bình trong bộ phim Phật Quốc Ký Sự cùng một chủ đề đó. Thì các vị đọc ngay cái này, các vị sẽ hiểu rằng tại sao tại đất nước Ma Kiệt Đà sau khi ngài giác ngộ, ngài không đi về liền để độ vua Tần Bà Sa La, mà lại đi độ xung quanh như vậy rồi mới trở về kinh thành Vương Xá để độ vua Bình Sa Dương. Thì cái đó tôi đã có viết rồi, tôi không cần lặp lại với các vị ở đây. Thỉnh thoảng các vị nghe lại để các vị hiểu. Như vậy cơ bản nhất là sự giác ngộ của Đức Phật đã đem đến một sự an lạc thật sự cho chư thiên và loài người trên cuộc đời này. Tức là ngài đi độ thật những con người hiện đang là đây nè, chứ không phải là Đức Phật để đi độ những cái người chết. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, các vị nên biết rằng Đức Phật và các đệ tử của ngài có đi hộ niệm cho cái người sắp chết, chứ không có đi hộ niệm cho người chết. Cho người sắp chết là như vậy. Trong kinh điển còn ghi lại là trưởng giả cấp cô độc và một số vị khác, khi mà sắp lâm chung thì Đức Phật hoặc là thánh đệ tử của ngài đi đến đó đọc những cái bài kinh vô thường, bài kinh vô ngã. Nhưng mà không phải là có một bài kinh văn bản như chúng ta cầm để đọc như thế này, mà ở đây là trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật về tính vô ngã vô thường của vạn pháp và kể cả bản thân, để cho những người đã nhận được tính vô thường vô ngã của bản thân này mà xa lìa được chấp ngã tham ái và bám víu vào sự tồn tại của con người mà để an lành ra đi. Đây là một cái lời dạy rất là thiết thực của Đức Phật. Hộ niệm của Đức Phật ngày xưa là như vậy đó, để cho những người là giác ngộ được lời Phật dạy để người ta tự ứng dụng cho chính bản thân mình ngay những giờ phút cuối cùng. Một sự hộ niệm này rất là có ý nghĩa và quan trọng, bởi vì sợ con người ta dính líu với những cái tham ái, những cái bản ngã, cái tính sợ chết, khát vọng sinh tồn, nó sẽ làm cho con người sẽ rơi vào trong trường hợp khủng hoảng, khổ đau, cùng tột, sợ hãi, lo lắng, và chính đó nhân tố dẫn cho những người này tái sanh vào môi trường xấu. Các vị nên nhớ, cho nên khi ở trong lát ghi gác, tôi giảng bài trong trọng có những người hỏi là những người tự tử ở trong lát ghi gác thì cái mức độ tái sinh của người ta như thế nào? Tôi nói là hầu như những người tự tử đều phải tái sanh vào môi trường xấu. Bởi vì cái tâm trạng của những người tự tử không phải là một người lạc quan, tự tin, chánh niệm để mà ra đi. Những người đó rơi vào trong cái sự khổ đau cùng tột. Những người đó rơi vào trong sự tuyệt vọng. Những người đó đi tìm sự bất tử cho con người của mình là gì? Là người ta đã thất vọng, chán chường hoặc là khổ đau. Những người này không phải là một tâm trạng an lạc, giải thoát, tự tại để ra đi. Vì vậy những người tự tử đều phải rơi vào con đường xấu, cơ bản là như thế. Cho nên các vị biết rằng cái mức độ chánh niệm và an lành cho cái giờ phút ra đi nó quan trọng vô cùng. Vì vậy cho nên là sự hộ niệm và giá trị hộ niệm tôi không phủ nhận. Nhưng mà những sự hộ niệm mang tính cách là mê tín là tôi phủ nhận và tôi chỉ trích. Thời gian qua tôi thấy một số cái đạo tràng hộ niệm hay là ban hộ niệm đó, cái việc làm này tốt chứ đâu có xấu. Ban hộ niệm này nó có trong cái thời kỳ hội Bạch Liên xã đầu tiên của Ngài Huệ Diễn, để mà gắn kết những cái người mà chung trong cái nhóm đồng tu tịnh độ để cùng hộ niệm nhau khi một ai đó qua đời. Vì sợ niệm lực chưa vững vàng cho nên là trong cái quá trình mà trước khi lâm chung á, thì nhờ những cái người bạn cùng hộ niệm cho những bạn đồng tu. Tức là cơ bản nhất là những người này đã có nhân tố giác ngộ hết trơn rồi, có nhân tố vãng sanh hết rồi. Tức là cả một cái quá trình người ta tu tập, bây giờ sợ niệm lực yếu trong lúc đó, cho nên nhờ những cái đạo bạn để mà tăng thêm cái chánh niệm, để người ta có đủ niệm lực vãng sanh. Cái việc này trong thời kỳ đó là cơ bản nhất là niệm Phật cho những cái bạn đồng tu được vãng sanh, và cái khả năng này rất là cao, có thể là cơ bản là thành tựu hết. Nhưng mà sau này mà chúng ta thành lập cái ban hộ niệm, tôi thấy một số cái ban hộ niệm đi hộ niệm cho những người đâm heo thuốc chó, những người chẳng có tu tập gì cả, không biết lý do nào niệm đã hồi cái vỗ tay vãng sanh rồi. Sự thật đây là một việc làm mê tín, lừa dối. Một việc làm này bẻ công về tính nhân quả nhưng không bẻ được đâu, bẻ cái miệng và hình thức thôi. Xin thưa với các vị, những hành động này có thể làm đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật, đi ngược lại với học thuyết của Phật giáo, và những hành động này không khéo trở thành một kẻ xu phụ cho vết đổ của những tôn giáo từng thất bại ở phương Tây. Các vị nên nhớ, lợi ích không lớn nhưng mà nguy hại rất là lâu dài. Thứ nhất là để làm cho những người cả tin, không cần tu tập gì cả, cứ làm một cái điều gì đó, thậm chí trước khi chết để nhờ ban hộ niệm cho đông về để niệm Phật thì được giảng sanh rồi, như vậy đâu cần tu. Và nếu làm được chuyện đó, tôi đã nói nhiều bài giảng rồi, làm được chuyện đó sao Đức Phật không làm với hoàng thân quốc thích và những người thân của Ngài? Người thanh tịnh, người giác ngộ, người có thậm chí thần thông và năng lực mà Đức Phật còn chưa bao giờ nói là đưa bất cứ một ai để về niết bàn cực lạc. Đừng có nói một phàm phu đầy mê muội và cố chấp và nhiều sân si như thế đó mà có thể đưa một người mà từ phàm phu không có nhân tố giảng sanh giác ngộ gì chân á, giảng sanh về cực lạc. Đó là một chuyện quan đường. Đâu phải dựa vào một vài cái sự kiện gì đó trong cái vấn đề vật lý học rồi chúng ta biến lại trở thành cái cách giải thích về gọi là thần thoại quyền hoặc ở trong đó như vậy. Cái này nó không đúng trong Phật giáo. Tôi đã nói trong cái bài giảng mà ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, tôi nói rồi. Và một bài giảng là, nếu tôi nhớ không lầm là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín, tôi cũng đã có giới thiệu cái này rồi. Một cái cách tu tập mà biến trở thành mê tín ngu dân như vậy không phải là con đường trí tuệ của Phật giáo. Đừng có biến người ta lại trở thành cái tưởng tượng quan đường. Nếu mà cái khả năng làm được điều đó Đức Phật làm lúc mà Ngài còn tại thế, chứ không mắc chi mà Ngài phải bảo mọi người cùng tu vậy. Như bây giờ con Ngài là ra hầu la, Ngài có kêu đi tu không? Có đúng không? Ra hầu la tu để trở thành một cái vị thánh sau này là mật hạnh đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà nếu thật sự Ngài mà có khả năng để làm được cái điều mà bóc một cái người mà không có tu tập, không có cái nhân tố vãng sanh không gì đó, để về cực lạc được hay niết bàn được á, thì Ngài nói ở nhà ăn chơi đi con. Có phải không? Con ở nhà cứ kế vị ngai hoàng ăn chơi này kia, cha thành Phật rồi, con yên tâm đi. Đúng không? Độ được hết chúng sinh thì trước hết phải độ con mình chứ. Không lẽ chúng sinh nào cũng độ con mình lại bỏ rơi. Cho nên điều quan trọng nhất là, một là Ngài nói vậy, hai là ra Hầu La sẽ nói rằng cha thành Phật rồi con sợ gì. Cho nên giờ con ăn chơi xả láng, mai này con sắp chết con kêu cha ơi đưa con về cực lạc. Và nếu các vị nghĩ Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật nở lòng nào lại bỏ ra Hầu La? Có phải gì không? Cho nên á, cả quần thân quốc thích của Ngài, Ngài có nói cái câu đó bao giờ? Cha cũng phải tu, vợ cũng phải tu, hoàng thân quốc thích cũng phải tu, con cũng phải tu, và mỗi người phải tự giác ngộ chứ. Các vị có thấy điều đó là một sự thật không? Như vậy tại sao những người không có tu tập mà những cái người này gọi là những cái người mà đầy đủ tham sân si nghiệp chướng mà có thể xúm nhau để trở về để hộ niệm, để người đã trở nên có nhân tố để giảng sanh nè? Cho nên không khéo đây là một cái việc làm gọi là gây mê cho quần chúng, không cần tu tập quá dễ, cho nên người ta cứ cả tin và tin càng. Cơ bản nhất trong cuộc đời con người của mình rất là thích cái chuyện mà làm chơi mà muốn ăn thiệt, khoái lắm. Làm thì không cần nhiều, nhưng mà ăn thì ăn nhiều thì sướng. Cho nên nấu cát mà muốn thành cơm. Vì vậy chúng ta đã làm cho người ta nhận thức lệch đi Phật giáo. Và đôi khi có những người cứ tung một quả mù với cuộc đời rằng khỏi cần tu, khỏi cần nghiên cứu, khỏi cần đọc kinh dĩ trấn trọi á, tối ngày chỉ niệm Phật về để được giác ngộ này kia để giải thoát. Tôi không phủ nhận cái giá trị của niệm Phật, nhưng mà phải hiểu cái mục đích và ý nghĩa niệm Phật, nó giá trị tới đâu, và cái hành động đó làm với ai. Ví dụ bây giờ ông già bà già không có thời gian để mà đóng góp để làm bất cứ việc gì, chỉ ở nhà thôi thì biết là ở cứ mà niệm Phật thôi, thậm chí có những người cũng không đọc chữ được nữa, thì thôi bây giờ cứ có niềm tin về câu niệm Phật để mà gọi là gói trọn cái tâm hồn của chúng ta vô đó, để giữ một chánh niệm trong câu niệm Phật để mà giúp chúng ta tăng năng lượng và hạt giống lành. Điều này tốt, chứ không mang cái nghĩa là xúi dục hết tất cả những cái người ca, bỏ hết tinh công ăn việc làm giờ niệm Phật để chờ chết. Có những người cứ vậy á, thôi đừng làm gì nữa trơn á, đời bể khổ rồi, cái niệm Phật chờ chết đi. Nếu cả xã hội này mà niệm Phật chờ chết á, có một mà cạp đất mà ăn. Chắc gì phải hiểu rằng là như vậy. Tại sao có những người đi suối người ta như vậy? Suối một cách lệch lạc, bằng niềm tin cực đoan và cục bộ, đã biến lại cho sự tiêu cực của mỗi gia đình như vậy mà chúng ta cho là chúng ta tu học theo Phật. Trong khi Đức Phật là một bậc thầy có trí tuệ. Cho nên ở đây chúng ta đóng góp mọi sự cho cuộc đời, cho chúng ta và cho gia đình. Đóng góp một cách tốt đẹp, chúng ta vẫn tu tập và làm phước hay là giải thoát được gì? Tại sao chúng ta khuyên tất cả mọi người đều bỏ hết để mà về cứ ăn ở không niệm Phật? Nếu không có những người lao động tạo ra chén cơm manh áo, thì chúng ta có nhịn đói mà niệm Phật để chờ chết được không? Cho nên lý giải những cái tiêu cực và quan đường để cho người khác, người ta nhìn đạo Phật như một sự bệnh hoạn lệch lạc như vậy, ở đâu ra? Từ những con người mưu đồ một cách mê tín để đầu độc những nhóm người bình dân, giải thích một cái cách gọi là tô hồng lên sự thật cho người ta tưởng tượng, sanh ra ảo tưởng về điều đó. Sự thật ra cái lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng như vậy. Như vậy cả cuộc đời của Đức Phật chưa đủ minh chứng, và những học thuyết của Đức Phật để lại cho cuộc đời chưa đủ để chúng ta ứng dụng và hành trì sao? Mà chúng ta còn đi bịa ra nhiều thứ vậy. Cho nên chúng ta học theo tịnh độ hay là học theo cách hộ niệm là chúng ta phải hiểu theo tông chỉ, chứ đừng có biến lại trở thành những cái sản phẩm của tín ngưỡng và chúng ta viết bằng những cuốn sách tay như thế này. Dệt thiêu quá nhiều và tô hồng quá nhiều mấy cái đó. Chúng ta không giải thích được các hiện tượng bằng vật lý học, chúng ta không giải thích được các hiện tượng bằng một cách tính cách khoa học, cho nên chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái đó là một cái chuyện gọi là thần bí. Xin thưa các vị, tôi đã giảng vừa rồi tại Canada với bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì, và trong đó tôi có đưa ra 10 cái sự kiện để mà giới thiệu về ma đó của các nhà vật lý học. Thậm chí những cái đốm mà tròn tròn sáng sáng ngày xưa hay nói mạng Đà La đó, cái này tôi đã giải thích trong một cái bài giảng là tìm hiểu xá lợi Phật và mạng Đà La. Tôi có nói, mà lúc đó một số người chửi tôi, nhưng mà chửi tôi nói. Tôi từng nói tôi liều mạng đi không sợ súng mà. Xin thưa các vị, tôi không có quan trọng về vấn đề là đạo Phật cần chén cơm manh áo. Phải nói rằng là ai cũng có ăn mới sống. Nhưng mà mục đích, cái giá trị của những người tu và người giới thiệu đạo Phật không phải là vì chén cơm manh áo. Cho nên không cần thiết phải giữ những người là vì chén cơm manh áo cho chúng ta mà biết sai mà không nói, hoặc là cố tình làm sai. Đây là cái điều không đúng trong Phật giáo như vậy. Tôi có nói rất rõ trong bài giảng là xuất gia để làm gì rồi. Và vì vậy tôi muốn rằng một đạo Phật phải có trí tuệ, phải loại trừ ra được những cái mê tín, thì đạo Phật chúng ta mới tồn tại và phát triển được trong một thế giới văn minh khoa học kỹ thuật như thế này. Cho nên các vị biết rằng những nhà khoa học cùng trao đổi với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, và người ta có cảnh báo Ngài Đạt Lai Lạt Ma một câu như thế này là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo. Người ta cảnh báo trước khi một cuộc trao đổi như thế. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái điều này những tôn giáo, nhất là những tôn giáo phương Tây run sợ, chứ Phật giáo làm gì run sợ. Đúng là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo đó. Bởi vì những tôn giáo là chỉ niềm tin là phịa ra nhiều thứ quá. Cho nên khoa học đã chứng minh ra được những cái sự thật đó, đã đánh đổ hoàn toàn những cái niềm tin mà dệt thiêu bằng cái câu chuyện tưởng tượng, ảo tưởng như thế. Trong khi Đức Phật là một con người lịch sử, thuyết minh của Phật giáo về chân lý thì có ngại gì với những ánh sáng văn minh của phương Tây. Khoa học càng phát triển, đạo Phật càng tuyệt vời. Chứ không phải đạo Phật lu mờ trước một ánh sáng văn minh khoa học như thế này được. Không có một lý do đó. Cho nên kẻ sát nhân của tôn giáo, cái từ này hoàn toàn đúng. Nhưng vì đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo, cho nên chúng ta chả ngại gì vấn đề này. Tôi có giảng tại Pháp cái bài giảng là đạo Phật có mê tín không? Tôi đã chia sẻ một vài góc độ cơ bản để nhìn nhận về đạo Phật của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng trong cái lời dạy của Đức Phật đã giúp cho chúng ta hiểu chân lý về sự thật trong cuộc đời. Cho nên đừng có biến lại trở thành một cái việc mà gọi là phương tiện để trở thành cái mục đích, cái cứu kính. Tôi nói thật với các vị, càng nhiều cái ban hộ niệm để giúp đời càng tốt. Điều đó càng tạo cái tính đa dạng trong Phật giáo để giới thiệu lời Phật dạy đến với mỗi tầng lớp của con người, nhất là những người khổ đau, những người có những cái hoàn cảnh hữu sự, những người có người bệnh sắp chết qua đời như thế. Chúng ta đến chia sẻ là những người Phật tử, là những cái nhóm hộ niệm tốt. Nhưng mà ban hộ niệm cũng cần phải học Phật pháp, hiểu cho nó tới nơi tới chốn để giúp người ta chuyển hóa, để giúp người ta giác ngộ, chứ không phải là để ung đúc niềm tin bằng tính cách là dễ dãi như vậy. Mà chúng ta cảm thấy rằng để ung đúc niềm tin, để đi so sánh với những niềm tin khác, đạo Phật đi làm cái chuyện đó để làm gì? Cứ là dệt thiêu những chuyện huyền thoại, ông Phật tôi linh thế này, ông Phật tôi linh thế kia, để cạnh tranh với thần thánh họ linh thế này, linh thế nọ, để làm gì? Xin thưa chứ các vị, đi làm những cái chuyện mà cái chuyện không cần thiết. Có cần thiết để các vị phải tô hồng Đức Phật như thế đó không? Uy tín và đạo đức của Ngài chưa đủ để các vị phải nói lên những điều đó mới đủ à? Trời, giá trị của Đức Phật không cần những cái miệng phàm phu như chúng ta tôn xưng đâu các vị. Cái chúng ta là nhỏ bé lắm, một hạt cát trong sa mạc thừa thải với cái uy tín và đạo đức của Ngài. Chúng ta có cần đi mà dệt thiêu để tô hồng, để cố mà nặng ra trong giấc mơ, cố mà nặng ra trong một vài cái gì đó, để mà tán gẫu lên, thậm chí đi lấy mấy cái máy kỹ thuật số chụp hình để nặng ra những cái huyền thoại linh thiêng? Ủa, Đức Phật phải cần những cái máy kỹ thuật số để giới thiệu về Ngài mình linh thiêng màu nhiệm à? Vậy cái thời kỳ không có máy kỹ thuật số vậy Ngài chìm liễm mà Ngài chết à? Cho nên cả cuộc đời Ngài đủ sức để chứng minh rồi. Những lời dạy của Ngài trong Tam Tạng Kinh Điển đã quá thừa để chứng minh rồi. Tại sao chúng ta không lấy cái điều đó để giới thiệu, để chứng minh với mọi người, mà chúng ta tự dệt thiêu ra, chúng ta phịa ra? Những cái điều nó không có nằm trong Kinh Điển, không có lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta chỉ tồn tại một đạo Phật như thế, đạo Phật chúng ta bình thường quá vậy, thậm chí có thể dẫn đến sự tầm thường nữa. Đức Phật chúng ta là người tuyệt vời, đi so sánh với mấy ông thần, thổ địa, ông thiên lôi, bà thổ võ gì đó. Tại sao là như vậy? Sách nãy chuối lại cúng ông địa giá chiều nay trúng số, sách nãy chuối lại cúng Phật cũng giá chiều nay trúng số. Ông Phật với ông thổ địa giống nhau. Cho nên á, đừng có biến đạo Phật trở thành những tín ngưỡng để mà đi cạnh tranh với một vài cái niềm tin của các tín ngưỡng. Ông bà thượng đế thần thánh gì người ta tin nhiều quá rồi. Đức Phật cần gì chen chân vào ngõ hẹp như thế? Đức Phật là một con người lịch sử mà đi so sánh với một con người huyền thoại. Các vị có thể làm tổn thương đạo Phật quá đi thôi á. Mai Đức Phật chết rồi á. Đức Phật mà còn sống không biết mấy đứa này nó nói ai vậy ta? Không biết nó có phải nói tôi không nữa. Xin thưa các vị, đó là những cái điều mà các vị nên hiểu về Phật giáo như vậy. Cho nên lời dạy của Đức Phật trong kinh điển là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là một câu trong kinh, không có cách khác được. Đạo Phật không dạy cho chúng ta những sự hứa hẹn ở một tương lai, mà ở đây chúng ta đa phần tu tập là để đợi sau khi chết là cái gì. Hai cái này khác nhau ghê gớm lắm. Các vị hỏi những người mà tu tịnh độ mà bằng niềm tin á, có họ tu để gì? Để mai này chờ chết để giảng sanh. Sao không giảng ngay từng giờ phút mà đợi là sau khi chết giảng sanh? Như vậy cái cách giải thích này cũng chẳng khác nào với những tôn giáo sau khi chết để về thiên đàng, rồi lỡ theo khi chết về địa ngục có quay trở lại nói sao đó mày nói tao lên thiên đàng giờ tao xuống địa ngục. Không ai cãi lộn được cái chuyện đó trơn trọi á. Đâu có người chết nào quay trở về đi cãi lộn với nó chuyện đó, là đền bội thường về chuyện đó đâu. Rồi đạo Phật chúng ta cũng hứa, chúng ta cũng làm cách là niệm đi, sau khi chết đi giảng sanh cực lạc, mà lúc đó có giảng cổ cũng ai nói được đâu. Cho nên các vị hiểu, cái chuyện sau khi chết nó đi theo tính nhân quả là chuyện nguyên tắc rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy được rằng là mục đích của chúng ta tu tập và giá trị giải thoát an lạc nó phải nằm trong từng ngày và trong cái sự ứng dụng của chúng ta. Chúng ta ăn chay ngay đó được an lạc từ trong bữa ăn, chứ không phải là ăn chịu đựng một điều gì đó để sau bữa ăn này chúng ta tưởng tượng được nhiều công đức. Nó không phải là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó mà hôm trước khi mà tôi mới qua bên Seattle, có một cái cô đó cổ khoảng 70 tuổi rồi, cổ có bà mẹ bây giờ là gần 90. Xin thưa các vị, cổ nói bằng một cái lòng rất là đau khổ, cổ có một cái người mẹ mấy chục năm ăn chay trường, bây giờ không ăn nữa, giờ quay lại ăn thịt cá và ai nhắc đến chay trường là chửi. Và cổ nói với tôi như vậy là thầy, có phải mẹ con bị đổ nghiệp không? Và như vậy bây giờ ai nói tới ăn chay chửi, ai cho nói tới niệm Phật là chửi. Tôi nói đúng rồi, cái này không có đổ nghiệp gì trơn trọi á. Tại suốt cái thời gian mấy chục năm bà ăn không phải giác ngộ, bà ăn vì niềm tin, cho nên bà chịu đựng, bà ăn để bà nghĩ rằng 5, 10 năm, 20, 30 năm bà sẽ thành tiên, thành Phật gì đó, bà sẽ có một quyền năng gì đó. Bà chịu đựng, bà chế ngự những cái cơn khát thèm gì đó, chứ không phải bằng một sự giác ngộ để giải quyết các vấn đề. Nhưng mà sự kiềm chế chịu đựng này nó có giới hạn, một thời gian nào đó không còn khả năng kiềm chế thì tự những cái sự ức chế này nó sẽ bùng vỡ, đó là chuyện bình thường, đâu có lạ gì đâu. Cho nên tôi không có lạ gì với chuyện đó chứ. Chỉ điều quan trọng nhất là cái người hướng dẫn cho bà ăn ngày xưa đã tác động vào trong đầu bà cái ăn để làm gì. Có nghĩa là ăn để thần thánh quá cho cái chuyện này. Không từ một sự giác ngộ phát tâm ăn mà hy cầu cho một sự huyền thoại linh thiêng nào đó. Trong vòng ăn 10 năm, 20 năm, 30 năm, ăn dài, ăn khắc, ăn khổ để chịu đựng, để nó có một cái linh ứng gì đó trong cái hành động đó. Chết rồi. Các vị ung đúc người ta, ép người ta như vậy là các vị đã tự sai rồi. Cho nên sau này mấy mươi năm không còn đủ sức kiềm chế nữa, nó bung vỡ, đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi đã chia sẻ trong cái bài mà tu thân và tu tâm, tôi đã phân tích các vị rất rõ. Một người nhận thức rất rõ ăn nó khác với những người chịu đựng để ăn. Chịu đựng để ăn bằng niềm tin thì làm sao mà giúp cho người đó giải thoát được. Mà tôi không phủ nhận mấy chục năm ăn không có lợi ích. Mấy chục năm bà ăn đã từ bỏ được mấy chục năm dai trả nợ máu chúng sinh rồi. Cái thời điểm đó không có mất gì cả. Nhưng mà ăn ngày nào thì nhân quả của ngày đó, giai trả ngày đó. Chứ không phải là do bà ăn bữa mặn thì có mất hết bao nhiêu chục năm công đức. Mà chúng ta thường có quan niệm là như vậy đó. Tức là ăn mấy chục năm ăn chay, cái tự nhiên ngày đó ăn mặn, cái nghĩ rằng mất hết công năng của mấy chục năm. Sai. Ăn mấy chục năm là giá trị mấy chục năm. Ăn một ngày ăn mặn là cái nhân quả của một ngày ăn mặn. Không đánh đồng cái chuyện đó được. Nhưng mà cái chuyện mà một người giác ngộ rồi thì không có thể mà khác hơn được về điều đó. Cho nên ở đây tôi không trách, mà tôi chỉ tiếc rằng là ban đầu người ta giới thiệu về huyền thoại cho sự ăn uống để cho bà có thể là rơi vào tình trạng này. Những cái khát vọng, những cái này kia bà chôn giấu ở phía dưới tâm thức. Cho nên bà lớn tuổi rồi, cái mức độ kiềm chế nó mỏng dần rồi, giờ không còn sức kiềm chế nữa, mà quyền năng bà tưởng tượng nó không xuất hiện. Thì cuối cùng bà phải chấp nhận điều đó. Và bây giờ bà lại có ác cảm là đúng thôi. Tôi đợi chờ điều này mấy chục năm, tại sao nó không có chứ tôi? Tôi hy vọng rằng mấy chục năm sau, sau khi quá trình tôi ăn sẽ sạch sẽ như thế này, tôi ăn tốt như thế này, nó sẽ hiện lên một cái điều gì với tôi. Nhưng mà tại sao 30-40 năm trời không hiện với tôi? Có phải khi đó bà sẽ thất vọng không? Thất vọng, tuyệt vọng và trở nên phản kháng chứ đâu có gì đâu. Và bây giờ khi không là như vậy, bà cảm giác rằng những người nói với bà là nói láo, những người lừa dối bà mấy chục năm qua. Cho nên bây giờ bà phản ứng là chuyện đương nhiên rồi. Đây là cái điều mà tôi nói với các vị là không khéo biến đạo Phật bằng cái cách tín ngưỡng đó, nó trở nên một cái tác dụng phụ nguy hiểm trong chính người tu nữa, chứ đừng nói là những người không phải là Phật giáo. Đừng có thấy rằng dễ ăn nhất thời trong tầm tay mà chúng ta quên đi cái giá trị ngàn đời của Phật giáo. Chúng ta không phải làm những chuyện như vậy. Phải đưa đạo Phật có giá trị vĩnh cửu, chứ không mang cái nghĩa là nhất thời trong một cái nhóm người nào đó. Cái điều đó nó không phải là một cái giá trị tốt trong Phật giáo. Cho nên các vị nên nhớ là Đức Phật nói là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Đây là cái câu mà chúng ta cần phải hiểu. Phật Pháp là thiết thực hiện tại là cũng như là giống như khát mà uống là đã khát liền, đói mà ăn là no liền. Chứ không phải là uống ngày hôm nay 10 năm nữa mới đã khát. Có chuyện đó không? Không khi nào mà uống nước ngày hôm nay mà 10 năm nữa mới đã khát. Cho nên tại sao tu tập ngày hôm nay mới nghĩ rằng sau khi chết để giải quyết các vấn đề gì đó, mà các vị cảm giác rằng là các vấn đề phải giải quyết ngay ngày hôm nay, và các vị thấy được giá trị ngay ngày hôm nay. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là cái bài giảng là tập buông xả. Bài giảng này tôi có phân tích rất là nhiều. Khát nước rồi uống miếng coi chừng nào đã khát. Chắc có thể tới về nhà mới đã khát à. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật thiết thực mà. Khi chúng ta buông xả những ý niệm tham sân si và ích kỷ, có phải rằng 5-10 năm sau chúng ta mới được an lạc và giải thoát không? Bây giờ tôi đang cầm cái này là một gánh nặng, tôi buông xuống chừng nào cái tay này được thoải mái? 10 năm nữa? Hả? Hay là 3 ngày nữa? Hay quá, cho chàng pháo tay. Nếu các vị hiểu như vậy tôi đâu đánh lừa được các vị, đúng không? Tôi nói 10 năm nữa các vị cũng nói ngay bây giờ, tôi nói 3 ngày nữa các vị cũng nói ngay bây giờ. Bởi vì các vị đã hiểu một cách rất rõ rồi, cho nên tôi đâu đánh lừa được các vị. Vì vậy ở đây là khi chúng ta cầm nắm, tôi cho là những cái gánh nặng, những cái nghiệp chướng, những trần lao, những tham sân và ích kỷ. Như vậy khi chúng ta buông xả, ngay lúc đó chúng ta an lạc giải thoát liền, chứ đâu phải là sau khi chết. Buông xả ngày hôm nay mà sau khi chết được là cái gì vậy? Nó không có hợp lý. Ví dụ bây giờ tôi ôm trong lòng sự ghen tương, thù hận, tôi ôm như vậy là tôi đang cầm cái này nè. Như vậy khi tôi từ bỏ những ý niệm ghen tương thù hận đó, tôi tha thứ bao dung và tôi thương yêu người. Như vậy tôi như làm như thế đó, bao giờ tôi mới có cảm giác được an lạc từ sự từ bỏ? Ngay phút đó, ngay lúc tôi từ bỏ, ngay lúc tôi buông xả những ý niệm đó là tôi được cái liền. Ví dụ các vị trong gia đình, các vị hận chồng, hận con, hận vợ gì đó, cái giận lắm, bây giờ hiểu được rồi, cái tha thứ ngay lúc đó, cái bao giờ mới được hạnh phúc? Ngay lúc đó. Đúng là các vị bên đây giác ngộ rồi đó. Vậy thì bây giờ các vị nhớ kỹ, cụ bà 30-40 năm ăn chay mà các cụ bà có giải thoát được trong từng ngày không? 40 năm chưa giải thoát gì cả. Vậy là 40 năm bà làm một cái bằng một cái hình thức, bà cũng có được lợi lạc đó, nhưng mà lợi lạc không nhiều. Lợi lạc đó chưa giúp bà để chuyển hóa và đào thải nghiệp chướng của bà. Vậy thì tất cả những cái hình thức của chúng ta mà không bằng một sự giác ngộ nhận thức và chuyển hóa, chưa đủ sức để các vị thay đổi những tập khí, nghiệp chướng và những tật xấu của con người. Cho nên cách này 2 năm, có một gia đình người đã ở dưới miền Tây Cà Mau lên tại tu viện Tường Vân gặp tôi. Thì lúc mà gặp tôi, hai vợ chồng nói chuyện nhau, thưa với tôi rằng: thưa thầy, hai vợ chồng con ăn chay trường 6 tháng nay rồi thầy, mà sao hai vợ chồng cũng cãi lộn hoài. Hỏi câu này tôi đuối với cổ luôn, sao trả lời được. Cái chuyện ăn chay trường nó có ý nghĩa và giá trị ăn chay trường. Còn cái vấn đề cãi lộn, nó có cái nhân tố và mọi thứ của chuyện cãi lộn. Nhân quả không tương ứng sao tôi giải thích. Cái có khi nào mà các vị nói: thầy, con trồng cái hạt ớt mà con thì con muốn cái nó có trái cam, mà sao nó cứ trổ ra trái ớt hoài. Ông nội nhà khoa học cũng giải thích không được, cái chuyện nói tới tôi. Nó trồng hạt ớt nó phải lên cây ớt rồi tự nhiên, mà cứ nó lên ớt cái nói sao mà con muốn cái trái cam, mà sao nó trổ trái ớt hoài, con lặt bao nhiêu lần nó cũng trổ trái ớt nữa. À, trời ơi trời. Cho nên các vị nghĩ sao vậy? Tôi mới nói với cô hỏi vậy thầy không biết đường trả lời. Cô hỏi vậy thì thầy trả lời được. Ví dụ cô nói rằng: thầy à, hai vợ chồng con mấy tháng qua là tu học mà nhẫn nhục nè, tha thứ nè, ái ngữ nè, bao dung nè. Con tu tập vậy mà sao mấy tháng nay cãi lộn hoài á? À, thì lúc đó có lý do để mà tôi phân tích. Còn cái chuyện ăn chay và cãi lộn, hai cái này nó khác 100 cây số. Các vị lấy 100 cây số chấp còn chưa đụng tới nữa, các vị hỏi tôi sao tôi nói được. Cho nên mục đích, ý nghĩa, giá trị ăn chay nó khác. Rồi làm sao cãi lộn để giải quyết các vấn đề này nó khác. Chúng ta tu tập là cái nhân và cái quả, tùy phiền não nào tu tập cái pháp đó, gọi là pháp đối trị. Chúng ta lấy cái này chúng ta đối trị cái kia, giống như chúng ta nhức đầu mà lấy thuốc bao tử uống hoài cho nó bác sĩ. Tại sao mà tôi lấy thuốc đau bụng tôi uống hoài tôi uống hết nhức đầu, không điên là mai đó. Cái đó nó là như vậy. Cho nên mới nói rằng vô lượng pháp môn tu nó phải đối trị với vô lượng phiền não của chúng sinh. Cái đó là một sự thật rất rõ. Mà tại sao các vị lại là tưởng tượng rồi các vị lại là lấy râu ông này cầm càm bà kia, các vị đổ thừa không có tác dụng. Cái này nè, cái này chúng ta bị nhầm lẫn rất là nhiều. Cho nên có những người ví dụ con hư, chồng hư gì đó, cái đem mua chuối, mua quà, mua gì đó vô chùa cúng, cúng lại với Phật cái cầu nguyện cho chồng con á, nó hết hư, hay là con nó hết hư, nó ngoan lên người. Hai chuyện này nó khác nhau. Cái cúng đó chúng ta cầu nguyện bằng tín ngưỡng. Cái điều quan trọng, chồng hư con hư chúng ta phải có giải pháp với nó. Chúng ta không dùng lời dạy của Đức Phật để đem cái giải pháp để hóa giải các vấn đề này, mà chúng ta chỉ là cầu may bằng niềm tin như vậy, thì chúng ta đem đến một sự hên xui may mắn nào đó tự nhiên nó hết cái nó Phật linh. Còn người nó không hết thì sao? Phật không linh nghỉ cúng vậy đó. Rồi thậm chí có Phật chùa này linh, Phật chùa kia không linh nữa chứ. Ví dụ mua nải chuối vô chùa này cúng mà nguyện giải không hết, cái sao tình cờ bữa nào nó mua nải chuối vô chùa đó cúng mà tự nhiên ngay lúc nó tự hết cái nó Phật chùa này linh hơn Phật chùa này. Cho nên chính vì chỗ đó tôi không muốn người Phật tử vướng về điều này. Giá trị cúng kiến của chúng ta nó có giá trị và ý nghĩa, nhưng mà không phải cái ý nghĩa như chúng ta là tưởng tượng như vậy. Nhưng mà phải có một cái tác dụng chứ không phải là không. Nhưng tôi chỉ muốn rằng là sự cầu nguyện của các vị trước Phật Pháp sai hay đúng? Đúng. Chúng ta có quyền cầu nguyện, đó là ước mơ của mình. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng do cầu nguyện để mọi việc được thay đổi hay là hết, thì cái việc đó chúng ta chủ quan quá. Có người nào đau ruột thừa ra chánh điện nguyện cho con hết đau ruột thừa bằng niềm tin không? giấy ngồi chết tại đó luôn, phở quận thừa nằm đó chết luôn. Nó không có là như vậy. Cho nên đừng có biến tất cả những cái việc mà bằng tín ngưỡng. Trong đó tín ngưỡng là một sự hỗ trợ về tâm lý của chúng ta không nhỏ, nhưng không phải là các vấn đề được giải quyết bằng điều đó. Những lời dạy của Đức Phật không phải là giải quyết các vấn đề của chúng ta như thế. Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Tức là ý nghĩa trong lời dạy của Đức Phật đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Lời dạy của Đức Phật là thấy rồi hãy tin. Giống như sau khi hết bệnh rồi mới tin bác sĩ, chứ không phải là tin một cách khống quyền. Cũng vậy, sau khi đến với Phật pháp an lạc giải thoát rồi, chúng ta bắt đầu là tin rằng lời dạy của Đức Phật quá tuyệt vời. Chứ không phải là dụ người ta vô đây tin đi mà không giúp người ta được cái sự tu tập gì hết, rồi tin cả đời giống như bà ăn chay mấy chục năm đó để từ bỏ và bây giờ bà có ác cảm vậy đó. Đây là chúng ta hiểu một cái cách nó không đúng. Cho nên đến để mà thấy. Còn các tôn giáo đa phần đến để mà gì? Đến mà tin thôi, chưa đến nó đã biêu tin rồi. Hằng ngày nó đến chúng nhà, nhà ta nó gõ cửa, nó kêu tin tin này tin kia. Chính cái chỗ đó là những cái chỗ gọi là quan đường. Không thấy được giá trị kêu tin tin gì. Cái tin đó mù quáng, tin không có trí tuệ. Và thật sự làm gì có giải pháp để mà gọi là có trí tuệ. Các học thuyết khác không có một học thuyết nào có giải pháp để giải quyết các vấn đề như Phật giáo chúng ta. Còn hôm nay mà có được chẳng qua để đi lượm lặt từ Phật giáo để gá vô mà thôi. Trên nguyên tắc của học thuyết các vị cứ nghiên cứu kỹ chứ không phải nghiên cứu nhìn trong cái thực tế bây giờ. Họ đều là vay mượn từ Phật giáo để giải quyết các vấn đề của họ. Cho nên không phải xuất phát từ học thuyết của họ, nên nhớ là như vậy. Tôi có chia sẻ cái này trong cái bài giảng là tìm hiểu về tam tạng kinh điển Phật giáo, tôi có nói rồi. Như vậy thì đừng có nói rằng, hiện giờ bây giờ học thuyết tôi, tôn giáo tôi nó cũng có chẳng qua ăn cắp của người ta thôi. Đi vay mượn thôi, gán cái mác khác vô nó trở thành cái của họ, bởi vì các pháp nó không có tên gọi. Tự thân của nó không có tên gọi do mình đặt tên, ví dụ này chưa gọi là cái thao, thì giờ muôn đời người ta cũng thấy này, người ta nói cái thao vậy thôi. Nhưng mà lỡ từ đầu gọi cái chuông cho nên giờ ai nói cái thao nói mày khùng vậy. Đúng không? Nếu từ xưa giờ người ta gọi này là cái thao để đi rửa tay rồi thì này cái nữa đâu ai nói gì. Giờ sách đi rửa tay tội nha mày, cái chuông mày đi rửa tay mày. Có phải vậy không? Đó là tôi muốn nói cái nè. Các pháp có tên gọi do mình đặt tên. Và đó là sự mặc ước của cộng đồng chung, tự nhiên nó có tên vậy thôi. Cho nên bây giờ họ vay mượn của chúng mình rồi các họ cứ gán vô cái gì đó, đó chuyện kể họ. Nhưng qua quá trình nghiên cứu chúng ta phải thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều chúng ta không nghiên cứu thì đánh lận con đen lọc lờ. Chúng ta thấy hình như này như vậy thôi, nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt, vậy. Đó là những câu thiếu hiểu biết. Những người Phật tử không nói những câu tầm thường như vậy. Tự nhiên từ trên trời muốn lôi mình sát xuống dưới đất. Đâu có cần thiết những cái chuyện mà như thế. Cho nên Phật pháp là thiết thực hiện tại. Giá trị giải thoát hay không nằm trong hàng ngày của các vị. Chẳng phải là đợi mai này các vị chết là cái gì. Chết để đưa từ nhân đến quả là một cái tất yếu khỏi cần giải thích. Đó là nguyên tắc của nó rồi. Nhưng mà nếu các vị không xác định được cho chúng ta ngay hiện tại này có nhân tố giải thoát hay không, thì làm sao các vị sau khi chết để biết rằng mình giải thoát. Một con người đầy đủ tham sân si và ích kỷ như vậy, và thậm chí tôi cho cả đời ăn chay niệm Phật đi, nhưng chưa hẳn rằng người đó sau khi chết để chờ đợi rằng những cái hành động đó của mình để được giải thoát sao. Cho nên những cái phúc đức, cái căn lành cho người tu tịnh độ là quan trọng lắm. Mà bài kinh A Di Đà có cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đặc sanh bị quốc. Không phải có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Cho nên đừng có ảo tưởng. Phải làm nhiều công đức lành, phải tu tập, phải chuyển hóa, phải thay đổi. Cái tin chắc rằng tịnh độ chúng ta đã có trong từng ngày, thì đó là nhân tịnh độ để sau khi qua đời để giảng sanh tịnh độ là điều đương nhiên. Cho nên cổ đức có dạy một cái bài là mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan. Không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn là như thế. Như vậy thì nhân tố tịnh độ của các vị đã có từng ngày, các vị gieo trồng từng ngày, các vị đã tự thanh lọc từng ngày. Nhân tịnh độ đó thì khỏi cầu nó cũng vãng sanh tịnh độ. Còn cầu là để đạt được cái mục đích, cái hướng thượng của chúng ta về cái điều đó, để hồi hướng những nhân tố mà chúng ta đã làm trong cuộc đời chuyển hóa thành nhân tố vãng sanh. Điều này là gieo căn lành, tu nhân tịnh độ về tịnh độ. Đây là tu nhân quả. Cho nên hãy quan niệm vãng sanh như một sự tái sanh thì đúng hơn. Đừng đem cái chữ vãng sanh so sánh niết bàn, hai cái này so sánh hoài không có được. Và đừng khiên cưỡng để mà gọi là chúng ta lèo lắc như thế nào để chúng ta so sánh hai cái đó. Khỏi cần, cái vãng sanh cũng tốt, niết bàn tuyệt vời hơn. Nhưng làm sao chúng ta có đủ nhân tố vãng sanh bằng căn lành là cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà cái cơ hội vãng sanh của chúng ta dễ có thể thực hiện và dễ có hơn là một người đạt được niết bàn ngay tại cuộc đời này. Cái này tôi đã giảng rất nhiều bài giảng về tu tịnh độ, tôi có chia sẻ rồi. Các vị tìm lại những bài giảng tu tịnh độ các vị nghe. Vậy thì ở đây Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Được người trí tự mình giác hiểu, tự nhận, tự hiểu và tự biết luôn. Như bây giờ á, xin thưa các vị, tôi nếm một cái miếng nước muối, tôi cảm giác thế nào, và các vị nếm một miếng nước muối, cảm giác thế nào, hai cảm giác này giống không? Giống. Tôi cảm nhận vị mặn thế nào thì các vị cũng cảm nhận vị mặn ngay thế đó. Điều quan trọng nhất, tôi không phải nếm giùm các vị, mà các vị nếm như vậy các vị cũng biết y như tôi. Đó là đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu, có nghĩa là tự thân mình cảm nhận được điều đó. Tôi buông xả một cái hận thù tôi được an lạc, các vị buông xả hận thù các vị được an lạc không? Được. Như vậy không phải do tôi cầu nguyện để các vị được an lạc, mà các vị tự buông xả để mình được an lạc chứ. Đây là một cái điều đương nhiên, cho nên người trí tự mình giác hiểu là như vậy. Người trí sẽ đạt đến điều đó, người trí có khả năng giải thoát, và tất cả mọi người đều có khả năng giải thoát. Chứ điều này không riêng với ông thầy tu, hay là không riêng với Đức Phật, hay là riêng các bậc thánh. Các vị cũng có khả năng này, và các vị cũng có thành tựu cái khả năng này. Điều quan trọng nhất là chưa muốn thôi. Có phải không? À, thì nói câu chưa muốn cho nó sang nha mà. Chứ thật sự cũng còn lâu lắm. Nhưng mà cái khả năng này có không? Có. Có trong tất cả các vị á. Cho nên Đức Phật mới nói một câu không có chủ quan vậy đó. Ta là Phật đã thành, và chúng sinh thì sao? Ờ, vậy thì chúng sinh cũng sẽ thành như Đức Phật. Chứ đâu phải là cái chuyện này chỉ có ông Phật thôi. Còn tất cả chúng ta không có làm được điều đó. Đức Phật chưa có nói điều này. Chỉ có tôn giáo mới nói rằng là tu cố gắng mà tu cho mạt sát thì trở thành đệ tử, hay là trở thành con dân gì đó. Còn cái này không có. Cái giá trị của đạo Phật là chỗ là các vị đều có khả năng thành như Ngài. Vì vậy cái ý nghĩa Phật này nó không mang cái nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cái chữ Phật này phải nói chung là cái khả năng giác ngộ. Và Đức Phật đạt được giác ngộ thì gọi Ngài là Phật. Cái tên của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà chúng ta hay gọi cái từ biệt danh như Đức Phật. Chứ thật sự mà nói các vị Phật hết á. Cô tên gì? Hả? Lễ Linh. Là Phật Lễ Linh. Gán đi thế nào cũng thành Phật. Trăm kiếp nữa chưa thì ngàn kiếp cũng chắc có thể. Và ít nhất cuối cùng thành Phật cũng trước Ngài Địa Tạng Ngài. Xin thưa các vị, bao nhiêu vị ở trong đây là bao nhiêu vị Phật? Tức là cái khả năng này nó không phải là Đức Phật Thích Ca, mà cái khả năng này là ai cũng có thể đạt được. Và chúng ta thiếu tu tập, thiếu bản lĩnh, chưa đoạn trừ, chưa giải quyết được các vấn đề chúng ta lượm thượm trong sanh tử trần lao thôi. Cái điều đó là điều đương nhiên. Cho nên sự từ bỏ, những sự kiềm chế, những sự giải quyết các vấn đề không phải dễ. Dễ thì chúng ta thành Phật hết rồi. Có nhân tố đó, nhưng mà nhân tố của chúng ta nó là một cái gì đó còn rất xa xôi. Nhân tố này chưa có nhiều cái thiện duyên và cơ hội. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cố tu tập để tạo ra nhiều cơ hội cho chúng ta, thì cơ hội chúng ta thành công được sớm hơn. Các vị có thể sau này nghe lại bài giảng tôi giảng là phiền não tức bồ đề. Đây là một bài giảng giảng vừa rồi ở tại Texas. Các vị nghe lại sau. Như vậy thì tôi chia sẻ nhiều quá, cho nên là không cần thiết mà lặp lại nhiều. Vậy thì trở lại vấn đề là giá trị của lời Đức Phật dạy là Đức Phật đã độ sinh, đã đem hạnh phúc an lạc thực sự cho con người. Cái mưu cầu hạnh phúc là cái nhu cầu của tất cả con người chúng ta. Và cái điều quan trọng nhất là họ đến với Phật Pháp, họ phải được cái gì? Hạnh phúc an lạc thật sự. Cho dù họ chưa thành thánh thành Phật, họ cũng là một người công dân tốt để có được chén cơm manh áo hạnh phúc mà không tội lỗi. Cái điều này là điều cần thiết trong cuộc đời hiện tại của chúng ta. Cơ bản nhất 95-99% những người đi chùa không phải là niết bàn, là giải thoát, là cực lạc đâu. Mà những người gì giải quyết các vấn đề quan trái, chén cơm manh áo, công ăn việc làm, con ngoan trò giỏi là nhu cầu của tất cả chúng ta rồi. Cái mức độ niết bàn giải thoát là những điểm trên đầu ngón tay. Bao nhiêu người cầu niết bàn giải thoát ở trong hội trường này, được nhiêu đó đưa lên tay lên, tôi chúc mừng. Bỏ một giờ mà không thấy không? Cho nên có những người mà tu lâm râm niệm Phật, niệm cho cố. Ngay lúc đó tôi có nói cái bài giảng mà tịnh độ tại nhân gian á, tôi có nói ngay giờ phút đó mà Phật Di Đà hiện xuống, con à, lên tay đây ta đưa về cực lạc ha. Lúc đó mở ra hết hồn lại Phật, dạ vài năm nữa hả? Chứ cái miệng thì lúc nào nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu rồi, nói ngon lành lắm. À, nguyện về cái nó trong nước nó tịnh độ liên hoa là cha mẹ của chúng ta, nguyện ngon lành. Mà lúc đó Phật hiện ra, cái Phật nói lên đây ta đưa về cực lạc cái con, nói phan vài năm nữa để con hưởng thụ cái. Cầu để đó thôi, cầu tương lai thôi, tức là cầu sau khi chết. Coi không, đó là cái ý nghĩa là như vậy. Cho nên chúng ta không khéo thì á, lời dạy Đức Phật quá tuyệt vời lại biến cho chúng ta trở thành yếu đuối. Chúng ta tu tập để biến mình trở thành kẻ yếu đuối. Tại vì chúng ta lo ngưỡng cầu cho nên chúng ta yếu đuối. Và chúng ta có quan niệm rằng thầy tu cũng phải yếu đuối như thế. Có nghĩa là thầy tu nào cũng ai nói mực, ai nói ai di đạo Phật. Ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi, ai muốn bê đâu bê, giống như một cục đất biết di động thế. Chắc bị ảo tưởng à. Sao thầy tu trở thành kẻ khờ khạo và nhát nhúa và yếu đuối vậy? Sao làm thầy tu? Các vị cứ nghĩ rằng á, một người tu là phải hiền và hiền như vậy đó. Hiền vậy thiên hạ là hại chết rồi. Và Phật tử các vị cũng biến lại trở thành những kẻ yếu đuối như vậy. Tu là ai muốn làm gì làm nha. Thôi nhẫn nhục đi con, nhường nhịn đi con. Nó đập bể đầu cũng nhẫn nhịn đi con. Đó, hiền từ đó nó lên phá chùa này kia cũng kệ hết. Thế sao chúng ta lại biến đạo Phật trở thành những nhát nhúa yếu đuối bậy bạ vậy? Chúng ta không có biến là cái cách hiền từ chúng ta tưởng tượng như vậy. Cái đó không phải là hiền. Cái đó là khờ khạo, là yếu đuối, là nhát nhúa chứ không phải là hiền. Cho nên từ tín ngưỡng nó biến là những người tu theo Phật trở thành những người tiêu cực và bị người khác ăn hiếp. Và những người Phật tử trở thành kẻ lại là nạn nhân của những cái người xấu. Tại sao là như thế? Đi giết Phật là mặc áo cà sa, còn đi ma mặc áo giấy cái mày. Không có cách diễn dịch đạo Phật một cách lệch lạc như vậy. Cái chữ hiền trong đạo Phật, Đức Phật không có dạy là để trở thành kẻ khờ khạo như thế. Cho nên các vị cứ nghĩ tu là phải vậy đó, tu ai nói mình trả lời lại, sao tu mình lại thế, rồi tu mà dữ quá thế. Tao dữ mày nhai đầu tao à. Cái gì phải thôi chứ. Cho nên các vị đừng có ép uổng những người Phật tử chúng ta phải thụ động như thế. Thế hồi sáng sư cô nói là những cái bài giảng của tôi là nó có bao giờ máu lửa. Xin thưa với các vị, tôi ở đây tôi không phải nói liều. Tôi không có nói liều và tôi không có sáng tạo. Các vị nhìn ngay của Đức Phật chúng ta, các vị sẽ hiểu. Đừng nhìn cái hình ảnh láng và điệp. Các vị tưởng tượng những người mà như Lan và Điệp để tu hành là những người trốn đời, những người sợ khổ, những người gọi là không chịu nổi với sự thật thế. Những người yếu đuối, nhát nhúa như thế đó. Rồi các vị cứ nghĩ rằng thầy tu hay là mấy ni cô này dạng vậy đó. Các vị nhìn đi sư trụ trì có giống vậy không? Không. Các vị nghĩ một người như thế đó làm sao mà độ được chúng sinh? Độ mình không được, độ chúng sinh là cái gì? Các vị nhìn hình ảnh Đức Phật với một người yếu đuối nhát nhúa và như thế, Đức Phật có thể từ bỏ cả một cung hoàng địa ngọc như vậy để trở thành một nhà tu không? Đức Phật một người thiếu bản lĩnh như vậy, Đức Phật có làm được những sự vĩ đại như vậy không? Các vị có thấy một ai vĩ đại trên cuộc đời mà một người nhát nhúa, yếu đuối và khờ khạo như vậy không? Không có những cái cách như vậy. Tại sao chúng ta lại biến những người tu hành của chúng ta và những người Phật tử trở thành những người như vậy? Để ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, ai muốn đè đầu cởi cổ là đè đầu cởi cổ như vậy. Đâu có những chuyện vô lý như vậy. Thậm chí một người Phật tử ở trong nhà, người ta đến, ta cãi đạo, ta ép mình cũng không dám nói, không làm gì gì, mình là người tu, mình là Phật tử. Tại sao làm chuyện đó? Mày ép bậy, tao lấy chỗ chào, tao đập lên đầu mày chứ, mày giỡn mặt mày. Tại sao phải thụ động và phải sợ những chuyện tào lao như thế? Không có những lý do như vậy. Chúng ta không làm gì bậy, chúng ta không làm sai. Nhưng mà họ làm sai với chúng ta, tại sao chúng ta phải chịu đựng cái sự sai bậy bạ như thế? Cho nên trong cuộc đời những người Phật tử không khéo, mình thụ động và tự mình hại mình. Tự những suy nghĩ lệch lạc của mình để tự mình làm khổ mình. Trong khi Phật không có dạy chúng ta chịu đựng khổ đau, quan cái bậy bạ như thế. Vì vậy cho nên là các vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật là thiết thực, là thiết thực, giúp cho người Phật tử chúng ta nhận thức được các vấn đề, có trí tuệ. Cho đây Đức Phật không có dạy cho chúng ta cái cách để gọi là chịu đựng những chuyện quan đường. Phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên các vị nhớ lời Đức Phật dạy làm cho các vị tỏa sáng hơn, để các vị giải quyết được các vấn đề khôn ngoan và thông minh hơn. Chứ đâu có Đức Phật đâu dạy lệch lạc vậy. Đức Phật dạy cho các vị nhận ra được đúng sai, tội phước phải trái theo quy luật, theo chân lý. Và dựa vào cái thước đo đó để các vị ứng dụng cho đời mình, để mình tránh đi rất nhiều sai lầm và tội lỗi khi chúng ta chưa giác ngộ. Khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta không có đánh giá được chính xác các vấn đề là đúng sai phải trái một cách tới nơi tới chốn. Khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, chúng ta đánh giá được các vấn đề tới nơi tới chốn. Cho nên chúng ta hành xử không lệch lạc, không hậu quả. Chứ đâu phải là một cái cách thức mà Đức Phật dạy chúng ta chịu đựng bằng những cái bậy bạ vậy đâu. Đâu nghĩ rằng chúng ta chịu đựng vậy để được cái gì. Cho nên hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta thấy được rằng lời Đức Phật giúp cho cuộc sống chúng ta, dù là một người thế gian, vẫn có hạnh phúc, an lạc và tự tin hơn. Chưa nói đến sự giải thoát. Cơ bản nhất các vị có phải rằng từ khi các vị hiểu được Phật Pháp, đời các vị có cảm giác hạnh phúc, an lạc hơn không? Sự thật mới là như vậy đó. Còn các vị có mục đích giải thoát cao hơn nữa, đó là một cái cách thức ứng dụng cao hơn nữa, tùy cấp độ giác ngộ của chúng ta. Cơ bản nhất là một người Phật tử tại gia, chúng ta ứng dụng với đạo đức của người cư sĩ, các vị quá giỏi rồi. Ứng dụng vậy là giỏi rồi, để đem đến sự hạnh phúc an lạc cho chúng ta, mà không gây oan trái và đau khổ cho chúng sinh, cho thiên hạ, là quá giỏi rồi. Từng bước như vậy chứ. Và một người có trí tuệ lắm, có bản lĩnh lắm mới sống được như thế. Chứ đâu phải mà đơn giản, một người bừa bãi làm sao sống được như thế. Cho nên các vị hiểu được lời Phật dạy mới thấy được giá trị của Đạo Phật có mặt trong cuộc đời này là vì lợi ích thiết thực. Cho nên khi ở Ấn Độ tôi trao đổi với một vị, mà lúc đó là vị đó hướng dẫn dạy tiếng Anh cho tôi. Tôi có nói với ông ta, tôi nói nước Ấn Độ của ông á có một học thuyết quá tuyệt vời như Phật giáo, nhưng mà không ứng dụng để cho xã hội Ấn Độ. Trong khi quần chúng Ấn Độ quá nghèo khổ, và sự chênh lệch giữa giàu và nghèo một sự bất công, nhưng mà chúng ta vẫn duy trì những học thuyết này. Nó thuộc về dạng Bà La Môn giáo ngày xưa. Đức Phật đã giải quyết các vấn đề này trong cả thời gian Ngài có mặt trên cuộc đời, và mấy trăm năm sau đó cũng vẫn được duy trì. Và cuối cùng vì những cái nhóm người mà thuộc về dạng những cái tôn giáo khác, họ mất quyền lợi, cho nên họ quay trở về, họ củng cố lại cái vai trò và địa vị giai cấp của họ cho đến ngày hôm nay. Cho dù hôm nay nó không là một cái điều lệ rõ ràng, nhưng chúng ta đến đất nước Ấn Độ vẫn thấy sự ngăn cách này một cách rất rõ. Khỏi cần đọc cái gì hết trơn, chúng ta vẫn nhãn quan bình thường, chúng ta vẫn thấy sữa họ có thể đổ hàng tấn xuống dưới sông để mà tế thần thánh, trong khi quần chúng Ấn Độ nghèo đói la lết xin một ly như thế này không thể được. Họ sống cho thần thánh mà họ không sống cho con người. Và tôi nói rằng nếu một tôn giáo có mặt để vì thần thánh thì tôn giáo đã đem bỏ vô sọt rác đi. Một tôn giáo có mặt để vì lợi ích cho cuộc đời, cho con người, chứ tôn giáo đâu phải có mặt cho thần thánh. Và nếu tôn giáo có mặt cho thần thánh thì có ý nghĩa gì với cuộc đời, với con người thì sẽ bỏ đi chứ mất cái gì. Cho nên tôi đã nói rất rõ từ những cái điều đó. Tôi chia sẻ ở trong cái việc đó. Ông công nhận. Và ông nói là nếu mà tôi sống ở Ấn Độ, ông xin làm đệ tử tôi. Ông nói thật như vậy mà. Và tôi nghĩ việc đó là nên chứ. Việc đó là như thật như vậy đó chứ. Và thật sự người Ấn Độ bây giờ đang có cái hướng để quay về với Phật giáo, để tìm cách giải quyết các vấn đề mà trên lệch của Ấn Độ. Các vị thấy bao nhiêu lần ở tu viện Tường Vân chiếu cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật á, những diễn viên mà nổi tiếng của Ấn Độ đó bày tỏ lên cái nguyện vọng về tôn kính Đức Phật. Anh đầu tiên anh đâu phải là người Phật tử, nhưng sau khi đóng bộ phim rồi giác ngộ trở quy y trở thành Phật tử luôn. Các vị coi lại phần mà giao lưu của bộ phim là Cuộc Đời Đức Phật, khóa tu tại tu viện Tường Vân vừa rồi. Cho nên các vị thấy rằng cái giá trị của Đức Phật là không thay đổi theo thời gian. Chân lý làm sao thay đổi theo thời gian được. Cho nên tôi mới nói với các vị hôm nay cái chủ đề là Phật giáo độ sanh, còn độ tử là phương tiện. Chúng ta thấy trong cuộc đời hàng ngày người chết với người sống nào nhiều hả? Sống nhiều thì cứ cái nào nhiều cứ ôm giữ lấy, cái mắt gì ôm ít. Cái này nói theo cái vấn đề gọi là nghĩa đen chơi đó, nó là như vậy đó. Hàng ngày cái mức độ mà giữa sống và chết đó, chết chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng mà tôi không phải là một nhà xã hội học để thống kê cái này, nhưng mà trên cơ bản tôi biết mức độ trên là cả hàng ngàn hàng triệu với một gì lận. Ví dụ hàng ngày đó là một người chết thì có hàng triệu người đang sống, ví dụ vậy, hay là hàng trăm ngàn người đang sống. Cái mức độ trên là của nó rất là lớn như vậy. Như vậy nếu mà đạo Phật nghĩ thì phục vụ một cái cách quá ít ỏi như thế. Và thật ra mà nói các vị nên nhớ rằng những người sống thực tế như thế này mà không làm được gì lợi ích cho cuộc đời sau khi chết, làm cô hồn làm gì? Các vị có thấy như vậy không? Đạo Phật không thể phát triển lại những cái hũ cốt và những cái hình. Đạo Phật không phát triển bằng cái đó. Cái tình thì chúng ta cứ đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Nhưng đạo Phật phải phát triển với những con người đang sự thật là như vậy. Những con người này mới đóng góp cho cuộc đời. Những con người này mới xây dựng cho xã hội. Cô hồn với cái hình trong hũ cốt này kia cái nọ xây dựng xã hội cái gì? Nó không có cái ý đó. Nhưng mà chúng ta cũng không bỏ rơi cái mảng này. Chúng ta vẫn đáp ứng những nhu cầu về thiêng liêng, về tình cảm của họ. Nhưng cái chính phải nhân cái đó để độ cho chúng sinh. Cái này là một ý nghĩa thật. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Phật Pháp là thiết thực. Cho nên đạo Phật phải nhắm vào cái việc mà quần chúng như thế này. Chứ không phải như mà mấy chục năm về trước chúng ta cứ suy nghĩ là đạo Phật đã dành cho những ông già, bà già, sắp chết, những người chồng chê, vợ bỏ gì đó mới vô chùa thế. Không phải là như vậy. Một đạo Phật chết khi đang sống vậy. Nói là như vậy đó. Nếu không khéo chúng ta biến lại trở thành một đạo Phật già nua và chết chóc, trong khi sự thật ra không phải như vậy. Và chúng ta cũng đừng có dở hơi để bị những kẻ khác nó đưa chúng ta lên ngọn cây bằng những cái quan niệm gọi là cục bộ. Mà nghĩ như vậy mới là đạo Phật. À, nghĩ ăn chay vậy mới là đạo Phật nghe, giảng kinh thuyết pháp vậy mới là đạo Phật nghe, giảng kinh là tu mà giảng kinh về gia đình, về xã hội, về vợ chồng, về tình yêu, tu mà giảng tào lao vậy. À, để cho mấy đó mày nắm hết hả? Cho nên các vị cứ nghĩ rằng á, những cái người cứ đầu độc cho chúng ta, cứ giảng pháp phải niết bàn nha, giảng pháp phải cực lạc nha, nói đó được mấy người nghe? Các vị ở đây có bao nhiêu người chịu nghe niết bàn cực lạc? Con nói tôi coi. Xin thưa các vị, đạo Phật không phải là như vậy. Trong cái tính cách nhập thế của đạo Phật, trong cái phương tiện của đạo Phật, không từ bỏ bất cứ một điều gì. Cho nên những khi mà tôi làm đám cưới, có người nói chùa làm đám cưới, ủa chẳng lẽ chùa làm đám ma không vậy? Không có những cái lý do đó. Các vị nên nhớ nè, tôi nói thật, tôi chỉ đi đám cưới thôi chứ tôi không có đi đám ma. Các vị coi gần 20 năm qua tôi có đi đám ma không? Chỉ khi nào gia đình thân dữ lắm tôi mới có chút thời gian đi. Còn cơ bản nhất là tại sao? Cái việc đó việc ai cũng có thể đi được. Nhưng mà cơ bản nhất là phải làm cho người ta thấy rằng là đạo Phật giúp được cho cuộc đời trong mọi lãnh vực, chứ không phải là chỉ phục vụ cho người chết. Vẫn là trong cái cuộc đời là đám cưới đám họ này kia cái nọ đó, nhu cầu của người ta đưa lời Phật dạy về đạo đức của người cư sĩ vào trong từng bước như vậy. Sai chỗ nào? Tại sao chúng ta phải cục bộ cực đoan như vậy? chúng ta cứ lùa đạo Phật lên ngọn cây để quần chúng ở dưới này cho những cái tôn giáo mà tầm thường nó ta lượm hết như vậy. Đây là chúng ta rơi vào cái bẫy của những con người mà cục bộ như thế. Cho nên tại sao tôi phải giảng kinh tế? Mặc dù tôi học Phật học chứ chẳng phải là kinh tế. Tôi học Phật học nhưng mà tôi giảng kinh tế, tôi giảng tình yêu, tôi giảng gia đình, tôi giảng cha mẹ con cái mọi thứ. Tại sao vậy? Bởi vì nhu cầu đang là của mọi người. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, những người Phật tử của chúng ta lao đao, dở chết dở sống với cái chuyện mà gọi là kinh tế. Như vậy những nhu cầu lúc đó của mọi người không phải là niết bàn giải thoát, mà nhu cầu làm sao cứu được chén cơm manh áo này. Tôi dạy kinh tế để mắc gì tôi? Nhưng tại sao lúc đó tôi phải nói? Mình cảm thấy rằng Phật tử và quần chúng đang rơi vào trường hợp đó, cái lòng mình nó cảm xúc, mình thấy người ta đau khổ gì mình chấp nhận không có được. Không phải lúc đó một người đau khổ mà thất bại về kinh tế, rồi họ đi vô chùa họ gặp mấy thầy nói bây giờ gia đình con là suy sụp và thiếu nợ ngân hàng, hoặc là công ăn việc làm con thế thế vậy đó, ơi chuyện đó chuyện đời, đi về nhà tự giải quyết lấy đi. Phật giáo gì cuộc đời như vậy đó hả? Vậy thì cái lúc nào tôi còn làm, tôi có tiền thì đến đây, còn lúc nào tôi suy sụp thì tôi về nhà tự giải quyết hả? Phật giáo là như thế đó. Không phải là những cái chuyện như thế. Cho nên lúc đó mình phải có một sự can thiệp. Mình không cho được chén cơm manh áo thì mình phải có cái lời gì để động viên, để khích lệ cho người ta chứ. Cho nên vì vậy những cái bài giảng về kinh tế nó có mặt từ những cái bối cảnh xã hội như thế, để cứu giúp những cái người Phật tử hay là những quần chúng của chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn về suy thoái kinh tế như thế. Như vậy người ta thấy đạo Phật có ý nghĩa cho cuộc đời của người ta, và người ta thấy đạo Phật cần thiết cho người ta. Còn cái đạo Phật gì mà cái khi tôi có hữu sự tôi đến như vậy cứ kêu tôi về nhà giải quyết đi. Ví dụ như vợ chồng cãi lộn nhau, vô chùa nhờ thầy can thiệp giải quyết chuyện, cái chuyện của thế tục cũng thế gian, về nhà đóng cửa nhau giải quyết mày. Ủa vậy chúng ta có mặt để làm gì? Vậy chừng nào tôi đánh lộn nhau chết thì tôi rước rồi đi phải không? Có phải vậy? Chúng ta nếu tưởng tượng như vậy, chúng ta thấy đạo Phật chúng ta là một màu đen. Cho nên khi chúng ta hiểu được đạo Phật chúng ta là một màu vàng. Màu hồng. Màu vàng nguy hiểm lắm á. Màu vàng là màu phản bội. Các vị biết đang yêu nhau mà nó xách bông hồng này nó tặng là các vị hiểu cái gì đó. Đường ai nấy đi. Đang yêu nhau mà sách này nó đưa về là biết rồi. Cái này các vị tham khảo lại thông điệp các loài hoa. Xin thưa các vị, các cái vấn đề đó nó là như thế đó. Vậy thì một thầy tu trong chùa đáp ứng những nhu cầu này, đó là một phương tiện để đưa đạo Phật vào cuộc đời một cách hữu hiệu. Đức Phật chưa loại trừ cái việc này trong học thuyết của Ngài. Trong năm thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Trong năm thừa này, các vị nhớ kỹ là trong nhân và thiên thừa, Đức Phật không loại trừ các vấn đề tình yêu, kinh tế và xã hội, các mối quan hệ xã hội nha. Khi nào con đường của Bậc Thánh thì lúc đó là một cái con đường mới. Chứ đừng có đánh đồng, học thuyết của Đạo Phật là như thế, là sai. Cắt mất những cái dưới chân nhớ, làm sao mà leo lên đọt cây được. Thang có 10 nấc tự nhiên cắt hết 8 nấc rồi kêu leo, nấc trên sao leo? Đâu phải là treo lơ lửng về kêu tôi leo. Và tôi có khả năng leo như vậy tôi khỏi cần nấc nào hết trơn trời. Leo mà cỡ cái anh gì đó, David Copperfield. Khỏi tầng nấc nào tôi bò lên cho bà thấy. Ví dụ vậy. Cho nên khi hiểu được lời Phật dạy, các vị thấy được Đạo Phật rất có giá trị với chúng ta hôm nay và ngàn sau. Có giá trị từ một phàm phu đến những con người có ước vọng để đi vào Bậc Thánh, để giải thoát, để an lạc tuyệt đối. Vậy thì tùy cái khả năng, căn cơ, trình độ của tất cả các vị đều có thể tiếp nhận được lời Phật dạy để tự chuyển hóa cho mình. Điều quan trọng nhất, ai ứng dụng được bao nhiêu và khả năng chuyển hóa được bấy nhiêu thì chúng ta có hạnh phúc và an lạc bấy nhiêu theo khả năng có được của chúng ta. Thôi bài giảng đến đây thì xin tạm dừng. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý sư cô, quý ni sư trong ban tổ chức. và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúng ta dành và sắp thời là buổi chiều như là Phật. Và các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả để